Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 114, mọi chuyện đều có sắp xếp. Góc truyện audio.com. Chương 114, mọi chuyện đều có sắp xếp. Lặng Minh Hải trên mặt vẫn có chút tươi cười. Cháu thật giống với cha của cháu, một lòng với Lăng thị. Lăng Mặc liếc Lăng Minh Hải, ánh mắt lóe lên, muốn lột da hổ, phải xem mình có phải là hổ hay không. Lăng Minh Hải nở nụ cười, Hà Ngạn cũng bật cười trở lại khi nghe những lời đó. Mặc kệ là có lột được da hổ hay không, Lăng thị đều không chống đổ nổi khi đến thời điểm đó. Hà Ngạn vốn dĩ muốn hỗ trợ Lăng Minh Hải, nhưng bây giờ Lăng Mặc đã trở lại, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hà Ngạn quay đầu đi, khuôn mặt của Lăng Minh Hải lại hằn lên một nụ cười ôn hòa. Bác đi tiễn nhị thiếu gia, quay đầu lại cũng nhanh chóng rời đi, Triệu Phó Tổng vô cùng không vui nhìn người rời đi. Lăng Minh Hải và Hà Ngạn tất nhiên có giao dịch riêng, và đó chắc chắn là một thương vụ làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Lăng thị. Nếu không, nhà họ Hà làm sao có thể để Hà Ngạn đến hỗ trợ mình. Họ đều là những con cáo già hám lợi, không làm nếu không có lợi ích gì. Chỉ là, có vài thành viên cấp cao của tập đoàn Lăng thị không khỏi thở dài. Nếu như 6 tháng trước thiếu gia không gặp tai nạn, đám quái vật này sẽ không ra mặt. Tất cả không phải là vì tranh giành quyền lực giữa bác cả và bác thứ sao. Hơn nữa, dù bây giờ thiếu gia có trở về cũng chỉ chưa đầy 2 tháng, mọi người vẫn cảm thấy có chút bất an. Lặng Mặc vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nói, tôi đều đã có sắp xếp, mặc dù mọi người đều không biết Lăng Mặc đã sắp đặt cái gì, nhưng câu nói này của Lăng Mặc vẫn làm cho mọi người vô cùng tin tưởng. Cũng giống như hồi đó, sau khi cha của Lăng Mặc gặp tai nạn, anh đã đứng lên và nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn nhanh chóng điều hành Lăng Thị đi vào ổn định, đồng thời đưa Lăng Thị lên một đỉnh cao khác, họ đối với Lăng Mặc là vô cùng tin tưởng. Cho dù chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Lăng Mặc không nói gì nữa, liền để bọn họ đi trước, bên cạnh chỉ còn có Triệu Phó Tổng. Ngay khi Triệu Phó Tổng đang báo cáo điều gì với Lăng Mặc, ánh mắt Lăng Mặc nhìn về hướng cách đó không ha. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang bị các tiểu thư tiệc khách bao vây thành một vòng tròn. Lăng Mặc vội ngắt lời Triệu Phó Tổng, nhíu mày rồi trực tiếp đi qua chỗ đó. Đến gần thì nghe thấy những cô gái này mỗi người một câu công kích con mèo hoang nhỏ của anh. Lăng Mặc trong nháy mắt lạnh giọng nói. Thật náo nhiệt, nhiều nữ khách nghe thấy giọng nói lạnh như động băng, trong tiềm thức dùng mình, nhìn về phía sau thì thấy thiếu gia Lăng Mặc không biết xuất hiện từ lúc nào. Nhưng, ngược lại một vài nữ khách nghĩ rằng sự xuất hiện của Lăng Mặc rất tốt cho họ. Vì vậy, trước mặt Lăng Mặc mọi người tràn ngập phẫn nộ buộc tội Hạ An Nhiên. Thiếu gia, người phụ nữ này đã gây rối vào ngày kỷ niệm của tập đoàn Lăng thị đúng vậy, còn đánh người, nói chuyện không khách khí. Người như vậy, nên đi ra ngoài quá thô lỗ. Chúng tôi rất khinh thường, đừng nói là làm bạn. Giang Nhụy Nhiên không ngờ rằng chuyện này làm kinh động đến Lăng Mặc, sau khi những nữ khách này nói xong, cô đi về phía Lăng Mặc một cách tài tình và duyên dáng. Mặt khác, các cô gái có mặt ở đây đều không dám đến gần Lăng Mặc, giữ khoảng cách với anh ấy ít nhất 3 bước chân. Giang Nhụy Nhiên lại dám chủ động dựa vào Lăng Mặc, khi hai người còn chưa cách một bước chân, Nhụy Nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng oan ức. Góc truyện audio.com, cô gái đi cùng với anh thật xấu tính. Lúc đầu, là làm bạn của tôi khóc, sau đó còn ra tay đánh người. Cách chương.